Nhà Lao Chi Vương, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hỏi tại sao phải làm thế. Với họ, lời của Tiêu Trấn Long chính là mệnh lệnh. Mấy người họ lập tức tự đi ngắt cành lá trên cây và bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau đã biến bộ quần áo màu trắng vốn sạch sẽ thành màu xanh lục nhàn nhạt. Không được, vẫn quá sáng. Bây giờ lăn chẽn mặt đất mấy vòng đi. Tiêu Trấn Long nói xong thì tự mình lăn trước. Trong lòng mọi người thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo Tiêu Trấn Long. Lăn mấy vòng trên đất, quần áo của 8 người đều biến thành màu xám cho. Lý Thế Vinh xuất thân từ cảnh sát vũ trang và Dương Tuấn Phương xuất thản từ quân đội lập tức hiểu ra ý Tiêu Trấn Long. Bởi vì 8 người họ đều mặc quần áo trắng tinh, cực kỳ chói mắt trong màn đêm. Dề bị cảnh sát phát hiện, bây giờ Tiêu Trấn Long ra lệnh cho mọi người làm bẩn quần áo. Theo một ý nghĩa nào đó chính là tạo nên màu sắc tự vệ. Như vậy đi trong đêm đen mới khỏng dễ bị người khác phát hiện. Hai người âm thầm nghĩ, cho dù đang trong tình trạng bỏ trốn nhưng Tiêu Trấn Long vẫn có suy nghĩ tinh tế như thế. Thật sự quá giỏi. Từ điều này, bọn họ càng khâm phục Tiêu Trấn Long hơn. Tiêu Trấn Long thấy màu sắc trên quần áo mọi người lúc này mới hài lòng mỉm cười. Sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người đi theo đường cũ trở lại ngã ba đường. Cho dù đầy bụng nghi vấn nhưng ai cũng làm theo lời Tiêu Trấn Long. Lập tức quay lại ngã ba theo đường cũ. Vừa tới ngã ba thì họ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở đằng xa đang đến gần. Lái từ phía trong thành phố về nhà giam thành Bắc. Mười mấy xe cảnh sát rít gào vượt qua chỗ 8 người Tiêu Trấn Long ấn náu. Nhìn theo đội xe cảnh sát đi xa, Tiêu Trấn Long biết bây giờ toàn thành phố đã bắt đầu hành động vây bắt bọn họ. Anh vung tay lên, dẫn 7 người còn lại chạy như bay về lối rẽ phía đối diện. Trong bóng tối mịt mờ, 8 điếm đen chậm rãi di chuyển trong màn đêm thăm thắm. Đến khi biến mất không còn tăm hơi, 8 người chạy như điên suốt cả quãng đường. Dù mấy người Tiêu Trấn Long có tố chất cơ thể tốt cỡ nào, bây giờ cũng không nhịn nổi nữa mà thở hổn hển. Tiêu Trấn Long đoán bọn họ đã chạy hơn 3 tiếng. Lúc này cách đường quốc lộ chạy đến nhà giam thành Bắc gần 10 cây số nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thị trấn nhỏ hay thành phố nhỏ nào ở phía trước. Nhưng Tiêu Trấn Long vẫn tin chắc rằng phía trước chắc chắn có người ở, nếu không thì sẽ không có con đường đi đến đó thế này. Mặc dù đỗ ô tô trong rừng cây ở một lối rẽ khác có thể hấp dẫn cảnh sát đến đó nhưng không kéo dài được bao lâu. Thấy mấy người họ tốn nhiều thế lực chạy trốn sắp kiệt sức rồi. Nhưng vì sinh tồn, khả năng tiềm ẩn trong cơ thể con người bị kích thích ra ngoài cuồn cuộn không ngừng. Chạy thì còn có cơ hội trốn được, không chạy thì chắc chắn không có cơ hội. Ai cũng hiểu đạo lý này. Vì thế cho dù cơ thể sắp không chịu đựng được nữa, họ vẫn kiên trì như trước. Bỗng nhiên Vương Quang Khải hét lên thật to. Phía trước có ánh đèn. Cơ thể đột ngột dừng lại nhìn lên. Quả nhiên mấy trăm mét phía trước có đèn sáng. Hình như là một trấn nhỏ. Tất cả mọi người đều vui mừng. Tiêu Trấn Long nói, cố thẽm một chút, đi vào trong trấn thì chúng ta sẽ an toàn. An toàn, chỉ là tạm thời. Nhưng Tiêu Trấn Long khõng nói ra, 7 giờ thứ mọi người cần nhất là tinh thần. Chỉ cần không mất tinh thần thì cơ hội chạy thoát sẽ tăng cao. Tháng 6, trời sáng rất sớm, hơn 3 giờ mà trời đã tờ mờ sáng rồi. Trong một căn nhà 2 tầng bỏ hoang tại một trấn nhỏ ở gần bờ biển, 8 người Tiêu Trấn Long dùng nốt phần sức lực cuối cùng chạy vào trong trấn nhỏ. Thị trấn này không lớn lắm nhưng vì nằm ở gần biển nên mấy năm qua dần dẫn được phát triển thành một địa điểm du lịch tương tự như làng du lịch. Trấn nhỏ nên nhân khẩu thường không quá nhiều, đa số đều là du khách tới nghỉ dưỡng. Con đường sầm uất trong trấn nhỏ là nơi ăn chơi vui thú, đầy đủ các loại hình giải trí. Hại mấy người Tiêu Trấn Long đi vào trấn nhỏ, đi rất nhiều nơi mới tìm được cả nhà 2 tầng bị bỏ hoang ở công trường. 8 người vừa vào trong nhà, ngay lập tức cởi bộ quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt đầm, tỏa mùi khó chịu ra, dựa lưng vào tường hít thở từng hơi gấp gáp. Mẹ nó chứ, nếu được tắm nước nóng thì tốt biết mấy. Đã 7, 8 năm tôi không biết cảm giác tắm nước nóng là thế nào rồi. Bùi Đức Lâm dựa vào tường cầu nhau. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Chính là ăn một bữa thật no, tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc ngon. Ai cũng đưa mặt nhìn sang Tiêu Trấn Long, gửi gắm hy vọng ấy cho anh. Tiêu Trấn Long thấy ai cùng nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng nghĩ mấy ông anh này vừa mới giữ được cái mạng mà đã muốn sống phóng túng rồi. Nhất định phải bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Nếu không sau này sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Các anh muốn ăn, muốn chơi đúng không? Đi ra ngoài đi, đi ra khỏi căn nhà này là ăn chơi gì cũng có. Tiêu Trấn Long bình tĩnh nói. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều không dám coi lời đó là thật. Bởi vì bọn họ lờ mờ nghe ra sự tức giận trong giọng Tiêu Trấn Long. Tất cả mọi người đều cúi đầu không nói gì nữa. Chỉ lo thở hổn hển. Dường bầu không khí bỗng trở nên nghẹn cứng. Đã lúc nào rồi mà con mẹ nó còn muốn ăn, muốn ngủ. Các anh muốn ăn muốn ngủ thì trở về thành bác đi. Đừng đi ra với tôi. Tiêu Trấn Long đứng dậy. Nối giận mắng. Bảy người không dám ho he tiếng nào. Cứ như ba dạy dỗ con vậy. Chỉ có thế ngồi đấy nghe mắng chứ không thế cãi lại. Trong bảy người thì bốn người nhóm Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú còn đỡ một chút. Chủ yếu tam đại hộ pháp bác viện ở trong nhà giam quá lâu. Vừa ra khỏi thì trái tim bắt đầu đập rồi. Ba vị hộ pháp ấy cũng biết Tiêu Trấn Long đang nói cho họ nghe. Nhưng nhận lấy uy nghiêm của Tiêu Trấn Long thì tất cả ngấn ra không dám xen mồm. Trương Anh Tú ngồi bên cạnh đứng dậy đi đến gần Tiêu Trấn Long. Nói, đại ca, cậu đừng nóng giận, sau này bọn tôi không dám mơ tưởng gì nữa. Mấy người Trương Bá Chính thấy Trương Anh Tú nói giúp bọn họ thì trong lòng thầm biết ơn. Bọn họ cũng tỏ ý không dám nghĩ gì nữa. Thật ra Tiêu Trấn Long chỉ muốn nhắc nhở bọn họ. Bây giờ không phải lúc bình thường. Nếu như không có kỷ luật tốt ràng buộc bọn họ thì e là chạy ra khỏi cái trấn này cũng là một vấn đề. Thấy dáng vẻ câm như hến của mọi người, Tiêu Trấn Long âm thầm vui vẻ trong lòng. Ai tin một thanh niên mới 20 tuổi đều đã có thế khiến những kẻ liều mạng trong nhà giam thành bắc phải nghe theo mình chứ. Trong lúc vô ý, nụ cười ấy lộ rõ lên trên mặt Tiêu Trấn Long. Mọi người nhìn thấy Tiêu Trấn Long mỉm cười thì bỗng cảm thấy áp lực xung quanh được buông lỏng. Thật ra các anh muốn ăn uống, tắm rửa cũng không phải không thể làm. Nhưng phải lên kế hoạch đã. Tiêu Trấn Long thong thả nói. Nghe Tiêu Trấn Long nói vậy, mắt mọi người đều sáng ngời lên. Im lặng nhìn Tiêu Trấn Long mặc mồi cái quần cộc đi tới đi lui trong phòng. Ai cũng biết Tiêu Trấn Long đang tính toán nên không ai dám làm phiền. Bây giờ trong mắt các anh em, Tiêu Trấn Long giống như nhân vật trong thần thoại vậy. Nếu Tiêu Trấn Long nói trước đây anh và chủ tịch nước từng đánh mặt trược với nhau thì bọn họ sẽ tin chắc. Chẳng nghi ngờ gì, từ kế hoạch chạy trốn khỏi nhà giam thành Bắc đến việc ngụy trang đi vào trấn nhỏ. Tất cả quá trình từ đầu đến cuối đều được Tiêu Trấn Long lên kế hoạch kín kẽ không một lỗi sơ suất nào. Không chê vào đâu được. Ngay cả Lê Chí Nam tung hoành ở nhà giam thành Bắc hơn 20 năm cũng chết một cách quái lạ trong tay Tiêu Trấn Long. Điều đó cho thấy Tiêu Trấn Long suy nghĩ vấn đề gì cũng chặt chẽ. Lẽn kế hoạch cẩn thận. Đối với tình hình bây giờ, nếu như Tiêu Trấn Long không có phán đoán rõ ràng thì có lẽ 8 người bọn họ đã xa lưới cảnh sát từ lâu. Bây giờ Tiêu Trấn Long bước từng bước thận trọng. Hiện thực không cho phép. Cũng không thể để Tiêu Trấn Long ra quyết định sai lầm. Bước sai một bước đồng nghĩa với việc bước nào cũng sai. Bây giờ bất cứ quyết định nào của Tiêu Trấn Long cũng có thể định đoạt sự sống còn của 7 người khác. Vì thế với mỗi một bước hành động, Tiêu Trấn Long đều phải suy xét toàn diện rồi mới hành động chắc chắn. Bây giờ tất cả mọi người đều cần thời gian để nghỉ ngơi. Sắp xếp lại, nếu không sau này chạy trốn, mọi người sẽ không chống đỡ được bao lâu. Trời dần sáng hơn, tia nắng ban mai đầu tiên lười biếng chiếu lên người Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long không nhịn nổi, thoải mái vươn vai, thở dài một hơi. Mọi người đột nhiên phát hiện phong thái tự tin toát ra từ trên người Tiêu Trấn Long một cách vô cùng tự nhiên khiến mọi người bỗng thấy phấn chấn. Hẳn lên, ai cũng biết chắc chắn Tiêu Trấn Long có cách rồi. Hoàng Tây trên người chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tiền? Tiêu Chấn Long nhìn mặt trời dần dần lẽn cao, không ngoảnh đầu lại, hỏi Hoàng Tây phía sau. Khoảng 5-6 vạn, thời gian khá gấp rút nên không cầm nhiều. Hoàng Tây trả lời, tạm được rồi, bây giờ trong trấn có chợ sáng. Cậu ra chợ mua mấy cái áo tê, sớt và quần sóc đi. Nhớ kỹ, không được mua ở cùng một chỗ quá 2 cái. Sau đó hỏi thăm xem trung tâm tắm rửa lớn nhất trên trấn là nhà ai. Đi thế nào, nhớ là phải giả bộ giống khách du lịch, đừng để người ta nghi ngờ. Tiêu Chấn Long dặn dò. Em biết rồi anh Long. Hoàng Tây xách quần lên, mặc cái áo ba lỗ vào rồi đi ra ngoài. Tiêu Chấn Long quay đầu sang nhìn 6 người còn lại. Ai cũng dính đầy bùn đất trên mặt, vô vùng nhếch nhác. Anh nói, lát nữa Hoàng Tây mang quần áo về thì mọi người thay ra, rửa mặt sạch sẽ. Sau đó chúng ta tới trung tâm tắm rửa nghỉ ngơi. Thật tốt, nhưng mà có một điều các anh phải nhớ thật kỹ. Tiêu Chấn Long đột nhiên im lặng không nói gì, chỉ nhìn 6 người. Anh Long, bọn tôi cần nhớ gì? Vương Quang Khải hỏi. Cách Trương.